Tốt nhất con dề, chương 313, sư phụ, hắn cũng xứng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn qua Lâm Vũ trong mắt vô tận sát ý, Vạn Duy thần thân thể sợ đến run rẩy. Bất quá hắn tức giận đã có chút thở không được, con mắt trực phiên, Lâm Vũ rất muốn một nắm đem Vạn Duy thần bóp chết. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn không thể làm như thế. Hắn buông lỏng tay, Vạn Duy thần thân thể phù phù một tiếng đập xuống đất. Tựa như mắc cạn cá một lần nữa về tới trong nước. Từng ngụm thở lên tức giận. Chấm, Vạn Tổng, hôm nay ta lưu ngươi một mạng. Hy vọng ngươi có thể ghi khắc giáo huấn. Chân quý sinh mệnh, thật tốt sống sót, rốt cuộc sinh mệnh, thế nhưng là rất chân quý. Lâm Vũ thanh âm vô cùng băng lãnh. Nói xong lời cuối cùng hơi có chút thổn thức, hắn còn sống thời điểm một mực cố gắng qua tốt mỗi một ngày. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Mà rất nhiều giống Vạn Duy thần lời này được cả danh và lợi người. Nhưng lại không biết thỏa mãn, nhất định phải nghĩ đến trưởng khống cuộc sống khác chết. Thế nào, ngươi không nghe thấy sao? Lâm Vũ gặp Vạn Duy thần không có trả lời. Thanh âm không khỏi trầm xuống. Nghe, nghe được, Vạn Duy thần âm thanh run rẩy, thân thể cũng như gió lạnh trung thu lá một dạng run lẩy bẩy. Cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám xem Lâm Vũ ánh mắt, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi kinh hãi bên trong đi ra ngoài. Vậy ngươi nhớ kỹ, nếu như lần sau người nhà của ta bạn bè lại có bất kỳ nguy hiểm nào, ta tất cả đều tính tại trên đầu ngươi. Lâm Vũ hung hăng quẳng xuống một câu nói, tiếp theo chuyển thân sải bước cửa trước bên ngoài đi, toàn bộ tính ở trên người hắn, Vạn Duy thần mặt mũi tràn đầy sầu khổ, có miệng khó trả lời, chuyện này, đây cũng quá không giảng lý a. Nhìn qua Lâm Vũ dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Hắn chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Lâm Vũ từ Vạn gia sau khi đi ra liền trực tiếp trở về y quán. Để cho hắn kinh hỉ là, Diệp Thanh Mi đã tỉnh lại, hắn tiến bên trong tùy tiện nhìn thấy Diệp Thanh Mi đã ngồi dậy. Tựa ở trên gối đầu, trong tay ôm một chén nước nóng, cùng Giang Nhan đang thoải mái trò chuyện cái gì, mặc dù nàng khuôn mặt vẫn là hơi có chút trắng bệch. Thế nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, hốc mắt không khỏi có chút hơi hơi khô khốc, một ngày một đêm qua. Hắn có thể vẫn luôn là tại giày vò cùng lo lắng bên trong trải qua. Theo nghề thuốc lâu như vậy, hắn còn chưa hề bởi vì bất kỳ một cái nào người bệnh từng có cái này loại tâm lý. Lại đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, trong lòng chần chờ, muốn đi vào rồi lại sợ quấy rầy đến hai nàng. Trải qua sống chết, Diệp Thanh Mi nhất định có rất nhiều lời muốn thổ lộ hết đi. Chấm, Gia Vinh, Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ sau nhẹ nhàng mà gọi hắn một tiếng. Âm lượng không lớn, thế nhưng run nhẹ nhẹ. Kỳ thật nàng hôn mê đoạn này thời gian, vẫn luôn có ý thức. Trong nội tâm nàng một mực nhắc tới tuy là Tiểu Vũ. Thế nhưng trong đầu lại nhảy ra. Hà Gia Vinh, khuôn mặt, nàng dĩ nhiên không phân rõ trước mắt. Hà Gia Vinh, rốt cuộc là ai? Toàn bộ bởi vì hắn cho nàng giống như đã từng quen biết cảm giác rất rất nhiều. Học tỷ, ngươi, tỉnh rồi à, Lâm Vũ lúc nói chuyện có chút câu nệ. Tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thanh Mi thời gian ngượng ngùng. Hiện tại hắn, suy nghĩ nhiều lấy Lâm Vũ thân phận ngồi vào bên người nàng. Cầm tay nàng, thổ lộ nàng hôn mê chính thời gian lo lắng chi tình à, đáng tiếc hắn không thể. Hiện tại hắn, là Giang Nhan người yêu, ta ra ngoài rửa khăn mặt, hai người các ngươi trò chuyện một hồi, Giang Nhan phi thường có nhãn lực cầm lấy bên cạnh khăn mặt đi ra ngoài. Gia Vinh, cảm ơn ngươi, Diệp Thanh Mi hướng Lâm Vũ lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Mặc dù nàng biết rõ cùng Lâm Vũ nói tạ ơn có chút lạnh nhạt, nhưng là nàng hay là muốn nói. Thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không? Lâm Vũ cười nói, tạm được, chính là, sẽ lưu sẹo sao? Diệp Thanh Mi nháy mắt mấy cái, nửa đùa nửa thật bán lo lắng nói ra, Sẽ không, tà y thuật ngươi còn không tin được sao? Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Nữ nhân chính là nữ nhân. Vĩnh viễn đem đẹp đặt ở vị thứ nhất. Gia Vinh, Diệp Thanh Mi đột nhiên chủ động vươn tay nhẹ nhàng mà cầm Lâm Vũ tay. Ôn nhu nói, nếu không, chúng ta về Thanh Hải đi. Lâm Vũ sắc mặt siết chặt, tranh thủ thời gian an ủi nàng nói. Học tỷ, lần này là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi yên tâm, về sau tuyệt sẽ không. Ta không phải lo lắng chính ta, ta là lo lắng ngươi. Diệp Thanh Mi âm thanh nhẹ đánh gãy, như nước trong veo hai mắt một thê, tràn đầy nhu tình nhìn qua hắn. Ta biết những người kia là hướng về phía ngươi đến. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Lâm Vũ cổ họng dừng lại, tựa như bị cái gì ngăn chặn, trong lòng thê lương vô cùng. Nàng quan tâm hắn, hắn đương nhiên biết rõ. Nếu như không phải nàng, một thương kia, đánh trúng nhưng chính là hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu sót, một cái có thể vì hắn đánh đổi mạng sống nữ nhân. Một cái hắn nguyên bản phụng làm một đời tín ngưỡng nữ nhân. Chính mình lại không thể tự tay cho nàng vừa lòng đẹp ý, yên tâm đi học tỷ. Sự tình ta đều đã xử lý tốt, về sau sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay nàng, ôn nhu trấn an nói. Mặc dù Diệp Thanh Mi lần này tổn thương so sánh nặng, thế nhưng Lâm Vũ dược cao quá có hiệu quả trị liệu. Không có hai ngày Diệp Thanh Mi liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa phần lưng vết đạn một chút vết sẹo đều không có lưu lại. Đến mức khuya về nhà sau nàng còn có chút không tin nắm lấy Giang Nhan tay tại nàng tinh tế trắng nõn trên lưng mò không ngừng. Giang Nhan sờ lấy liền mò tới nàng đứng thẳng vểnh lên trước ngực bên trên. Trêu đến nàng một trận yêu kiều cười ý. Hai người có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Vừa lúc trải qua cửa phòng ngủ. Thấy cảnh này Lâm Vũ một bên lướt qua máu mũi, một bên gầm thét, trải qua hắn đi Vạn ra cái này nháo trò, người nhà họ Vạn xem như triệt để biết rõ hắn kịch liệt. Thế nhưng có thể hay không đến đây dừng tay, cũng không thể xác định, rốt cuộc hiện tại Vạn gia gia chủ không phải Vạn Duy Thần, mà là Vạn Sĩ Huân. Lâm Vũ nghe nói qua, cái này tại Thương Hải trôi nổi bên trong tuần tự bị người ám toán lần ba trở về từ cõi chết lão gia tử thế nhưng là cái trong mắt vò không được hạt cát hạng người. Bất quá Lâm Vũ hy vọng lần này hắn có thể khoan nhượng chính mình viên này hạt cát. Rốt cuộc mắt mù dù sao cũng so mất mạng tốt a. Hôm nay gió lạnh gào thét, theo mùa đông tiến đến, thủ đô nhiệt độ không khí cũng đột nhiên thấp xuống, y quán bên trong bệnh nhân cũng nhiều lên. Diệp Thanh Mi bị Giang Nhan cưỡng ép để ở nhà tĩnh dưỡng. Không đến y quán, mà Lâm Vũ cũng bởi vì xưởng thuốc bên kia có việc. Đi tới xưởng thuốc, đem y quán giao cho Đậu Tân Di. Trước khi đi đối nàng dặn đi dặn lại, nếu có đụng phải nghiêm trọng bệnh nhân nhất định nhớ rõ gọi điện thoại cho hắn. Đậu Tân Di khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nàng đến rồi lâu như vậy. Một chút không có từ trên thân Lâm Vũ nhìn ra cái gì hơn người địa phương. Cho nên trong lòng đối với Lâm Vũ khinh miệt chi tình cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Thầm nghĩ muốn tìm cơ hội cùng Lâm Vũ trở mặt, mượn cơ hội về nhà. Chủ yếu ở chỗ này tiếp xem bệnh thời gian thực sự quá mức nhàm chán. Mỗi ngày đều là tiếp đãi chút ít đau đầu nhức óc lão đại gia cụ bà. Không có gì tính khiêu chiến. Giống nàng loại thiếu niên này có thành tựu, lòng cao hơn trời người, hướng tới tự nhiên là những cái kia tầng thứ cao hơn đại bình đài. Thế nhưng nàng không biết, trung y coi trọng chính là một bước một cái dấu chân. Cước đạp thực địa, bác sĩ, làm phiền ngươi giúp ta người yêu xem một chút đi. Lúc này một cái gấp rút thanh âm truyền đến, từ ngoài cửa vội vã đi tới một đôi vợ chồng trung niên. Trung niên phụ nhân ngoẹo đầu, một mực che lấy cổ, sắc mặt chướng hồng, thần sắc phi thường thống khổ, động cũng không dám động, ngay cả đi đường cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đậu Tân Di nhìn thấy trung niên phụ nhân tình trạng sau hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đã đến cái có chút tính khiêu chiến bệnh nhân. gấp vội vàng nói, nhanh, mau đỡ nàng ngồi xuống. Nàng tranh thủ thời gian nâng người ra hiệu xếp hàng bệnh nhân đầu tiên chờ chút đã. Sau đó bước nhanh đi đến trung niên phụ nhân trước mặt hỏi. Đây là có chuyện gì? Hôm nay cuối tuần, ta người yêu ở nhà nghỉ ngơi. Chúng ta đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi đâu. Kết quả nàng nghiêng một cái đầu, cổ liền không động được, đau nước mắt đều đi ra. Nam tử vội vàng nói ra, tay lấy ra, ta nhìn một chút. Đậu Tân Di tranh thủ thời gian phân phó trung niên phụ nhân lấy tay ra. Ngươi, tiểu bác sĩ, Hạ Y Sinh ở đây sao? Ta muốn xin Hạ Y Sinh tới xem một chút. Nam tử trung niên trên dưới dò xét Đậu Tân Di một chút. Có chút không quá tin tưởng nàng. Muốn cho Lâm Vũ tới hỗ trợ trị liệu. Hắn là phụ cận cư dân. Đối với Hà Thần Y thanh danh cũng là có chỗ nghe thấy. Đây cũng là bọn hắn không có đi bệnh viện. Lựa chọn tới hồi sinh đường nguyên nhân. Hắn không tại, ta đến xem cũng giống vậy. Đậu Tân Di nhíu mày. Nghe được nam tử chất vấn ngữ khí. Hơi có chút không vui. Tân Di, nếu không ta gọi điện thoại cho tiên sinh đi. Để cho hắn quay lại một chuyến. Lệ Chấn Sinh có chút không yên lòng nói ra. Tuy nói nàng biết rõ Đậu Tân Di y thuật không tệ. Thế nhưng người bệnh này tình huống quá đặc thù. Hơn nữa chỗ đau lại là tại cổ trọng yếu như vậy bộ vị. Trực tiếp liên quan đầu. Vạn nhất ra cái gì vấn đề. Cũng không phải nói đùa. Cho nên y theo hắn đến xem. Vẫn là đem Lâm Vũ gọi trở về tương đối tốt. Hắn, Đậu Tân Di cười lạnh một tiếng, dày đặc giễu cợt nói, hắn y thuật còn không bằng ta đây. Nàng vừa mới nói xong, toàn bộ trong phòng bệnh nhân lập tức một mảnh xôn xao. Tràn đầy kinh ngạc, tiểu cô nương, lời này của ngươi có chút nói ngoa đi. Hạ y sinh y thuật chúng ta thế nhưng là nghe nói qua. Đúng vậy à, ngươi không phải đi theo hạ y sinh tới học y thuật sao? Hẳn là Hạ Y Sinh đồ đệ đi, đồ đệ còn có thể so sư phụ kịch liệt, trong đám người nhịn không được có người nghi ngờ nói. Sư phụ, liền hắn cũng xứng, Đậu Tân Di cười nhạo một tiếng, nếu không phải gia gia của ta bức ta, ta sẽ đến nơi rách nát này, ta 5 tuổi liền bắt đầu cùng ta gia gia học y thuật. Nhìn qua thư so Hà Gia Vinh còn nhiều hơn nhiều, hắn dựa vào cái gì mạnh hơn ta? Hắn vậy mới không tin Lâm Vũ y thuật có bao nhiêu lợi hại đâu. Muốn thực lợi hại như vậy, không đã sớm được mời đi quân khu tổng viện nhậm chức. Kỳ thật nàng không biết, Lâm Vũ giúp Hà Nghiên Nghiên thanh trừ độc rắn lần kia. Quân khu tổng viện phó viện trưởng Triệu Trung Cắt thật đúng là đuổi ra ngoài đuổi qua Lâm Vũ. Muốn mời Lâm Vũ đi bọn hắn bệnh viện đảm nhiệm chức vụ. Đáng tiếc Lâm Vũ không có hứng thú. Tiểu cô nương, gia gia ngươi là ai a? Người chung quanh gặp Đậu Tân Di nói chuyện cứng như vậy tức giận. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đậu Trọng Dung, quân núi trại an dưỡng đặc mời trung y chuyên gia. Đậu Tân Di ngẩng đầu nói ra. Ai nha, quân núi trại an dưỡng a, chỗ kia cũng đều là đại nhân vật ở a. Chấm, vậy xem ra tiểu cô nương này gia gia y thuật khẳng định không tầm thường a, Đậu lão ta nghe qua a. Y thuật cùng thiên thực đường vạn sĩ linh không phân sàn sàn nhau. Thậm chí còn tại vạn sĩ linh bên trên, một đám bệnh nhân nghe vậy nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Đậu Tân Di ánh mắt cũng không vừa bắt đầu khinh thị. Nam tử trung niên nghe xong Đậu Tân Di là thần y phía sau. Lập tức sắc mặt đại hỉ, cung kính nói, tiểu bác sĩ, vừa rồi có nhiều đắc tội. Vậy có thể hay không phiền phức ngài giúp ta người yêu nhìn xem. Đậu Tân Di rất tự tin cười cười. Trên mặt hiện lên một tia ngạo nhiên. Nói ra, lấy tay ra, trung niên phụ nhân lấy tay ra sau tay nàng đặt tại phu nhân trên cổ cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó cho trung niên phụ nhân đem bắt mạch. Nói ra, vấn đề nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không. May mắn tới sớm, nếu như mang xuống. Có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. A, nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng nói, vậy nàng đây là bệnh gì a? Không phải bệnh, là vất vả mà sinh bệnh gây nên. nếu như ta không nhìn lầm mà nói, nàng mấy ngày nay có trọng độ bị sái cổ à, công việc tính chất hẳn là chủ yếu là ngồi trước máy vi tính. Hơn nữa cổ càng đau càng thích dùng lực hoạt động cái cổ. Đậu Tân Di sắc mặt thản nhiên, đâu ra đấy nói ra, đúng, đúng, nam tử trung niên sắc mặt đại hỉ, hướng Đậu Tân Di thụ cái ngón cái nói ra, không hổ là danh y phía sau a, nói quả nhiên không kém chút nào. Hắn vừa mới nói xong, trong đại sảnh một đám bệnh nhân cũng là một tràng thốt lên. Ai nha, tiểu cô nương thật là có bản lĩnh a, thần y đời sau chính là không tầm thường a, đừng nói. Nàng chiêu này ngược lại thật sự là cùng hạ y sinh tương xứng. Đậu Tân Di nghe được trong phòng mọi người tán dương, trên mặt đắc sắc càng nặng. Tiểu thần y, vậy ngươi có thể giúp ta người yêu trị liệu được không? Nam tử trung niên cung kính dò hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần dùng đồng thị châm cứu một phen, triệu chứng liền sẽ thật to giảm bớt. Đậu Tân Di đã tính trước nói ra, Lệ Chấn Sinh vốn là chuẩn bị cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Nhưng là thấy Đậu Tân Di xem như thế tinh chuẩn, cầm di động ngón tay hơi chần chờ, đưa di động thu về. Cách chương.